Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, sau cuộc chiến dư âm. An Lâm nhìn sao động hai món thần binh, trong lòng không ngừng nhắc tới: bảo bối mau tới đây, ca ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Càn Khôn Kính Động, nó mang theo hai màu trắng đen quang hoa, đột nhiên bay về phía một giọt tinh huyết, sau đó cắn nuốt hết. Hiên Viên Thành cởi mở cười một tiếng, nếu Càn Khôn Kính đã chọn ta nhận chủ, ta đây liền không khách khí. Đang lúc mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị xuống, Hiên Viên Thành hết sức trịnh trọng mà đem Càn Khôn Kính luyện hóa, sau đó bỏ vào trong ngực. Ngay sau đó, Hắc Trạch Kiếm cũng động, nó vèo mà một tiếng bay về phía một giọt tinh huyết, phát ra nhẹ nhàng vui mừng minh thanh. Diêu Minh Hy có chút ngượng ngùng mong mọi người liếc mắt, đem trường kiếm bưng ở trong tay. Các vị tiền bối, ta đây cũng cầm trước. Lấy, lấy, này vốn là ngươi duyên phận. An Lâm một mặt đại khí mà khoát khoát tay, nhưng trong lòng đau đến tột đỉnh. Mẫu thân chứng, hắn hãy cùng bảo vật sẽ không duyên phận đúng không? Hắn phát hiện mình bảo vật, trừ đoạt lại những thứ kia, có thể chủ động nhận chủ liền không có một. Ngay cả đã tải trong nồi tiểu ta cũng là một bộ đối với hắn hờ hững bộ dáng. Thần binh chia xong sau đó, mọi người bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ thế giới bên ngoài phong vân biến ảo. Một đạo bạch quang vượt qua bầu trời đêm, bay về phía tâm cảnh bên cạnh thành Biên Thùy một cái trấn nhỏ. Lục Trạch Vũ chính ngâm trà, chỉ thấy cửa oanh mà một tiếng bị người trực tiếp đẩy ra. Hắn trợn to hai mắt, thấy cả người trần trụi, da thịt bị cháy sạch vừa đỏ lại cháy xém nam tử. Suy nghĩ nhất thời không có quay lại, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Quần áo đây, Tử Dương Chiến Đế hô lớn. Luôn luôn trầm tĩnh quốc sư Lục Trạch Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vui tươi hớn hở nói, hóa ra ngươi đều cái bộ dáng này. Chuyện thứ nhất lại không phải là chữa thương, mà là mặc quần áo. Thiếu đặc biệt sao nói nhảm, nhanh lên một chút cầm quần áo tới. Tuy nói hai người là bạn tốt, nhưng Tử Dương Chiến Đế bây giờ có thể không tâm tình với Lục Trạch Vũ tán gẫu. Lúc này lớn tiếng thúc giục, Lục Trạch Vũ xuất ra quần áo mới tinh cùng thánh dược chữa thương, cùng đưa cho Tử Dương Chiến Đế. Xách xách xách, không nghĩ tới, chiến khí đại lục cường giả tối đỉnh, lại thua chỉ còn một cái quần lót. Ta đều không đành lòng hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quốc sư mặt đầy đồng tình nhìn Tử Dương Chiến Đế, Tử Dương Chiến Đế, Lục Trạch Vũ, Càn Khôn Kính cũng ném. Tử Dương Chiến Đế, Lục Trạch Vũ xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, ta từ bên trong cơ thể ngươi không cảm giác được thần hỏa lực. Ngay cả đại nhật viêm cũng biết ném. Tử Dương Chiến Đế, Lục Trạch Vũ nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, tại sao quần lót vẫn còn ở? Tử Dương Chiến Đế hốc mắt ướt át, ngươi vừa mới không phải là còn nói, không đành lòng hỏi ta xảy ra chuyện gì sao? Lục Trạch Vũ lại vừa là khẽ than thở một tiếng. Trách ta a, nếu không phải ta lực lượng còn không có khôi phục, ngươi cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Tử Dương Chiến Đế im lặng không nói. Kia nổ mạnh là An Lâm kiếm tiên thả ra. Lục Trạch Vũ lại hỏi. Tử Dương Chiến Đế gật đầu. Hư Minh Chiến Đế chết. Lục Trạch Vũ hỏi. Tử Dương Chiến Đế lại gật đầu. Hắn là nhìn Hư Minh Chiến Đế như thế nào bị khủng bố nổ mạnh nuốt mất, hóa thành bụi. Bây giờ nghĩ lại lên lúc ấy một màn kia, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Lục Trạch Vũ bỗng nhiên lại nói, bất quá ngươi lại sống lại, còn có một cái quần lót. Làm người lưu lại một đường. Xem ra An Lâm kiếm tiên cũng là có thể nói phải trái người. Tử Dương Chiến Đế nghe được câu này, há to mồm, cảm thấy thật vất vả tỉnh lại tim, lại bị châm một kiếm, làm người lưu lại một đường, làm người lưu lại một đường. Tất cả đều lấy hết, lưu một cái quần lót cho ngươi, thật là người tốt a. Tử Dương Chiến Đế sắp tan vỡ, yêu cầu ngươi đừng nói chuyện có được hay không? Ta muốn yên tĩnh. Một câu cuối cùng, Thủ Dương Thiên Tiên không có giúp chúng ta, nhưng là đám người này lại rõ ràng cho thấy có thể trao đổi. Bọn họ chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. Ngươi thật không tính đụng một cái. Lục Trạch Vũ thần sắc trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc mà mở miệng hỏi. Ánh nến chập chờn, bên trong căn phòng ánh sáng đi theo sáng tối chập chờn. Tử Dương Chiến Đế lần nữa lâm vào yên lặng. Ngày thứ hai, Hư Minh Chiến Đế tin chết bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ truyền ra. Toàn bộ chiến khí đại lục nghênh đón chưa từng có trong lịch sử chấn động. Đây mới thực là làm cho tâm thần người câu chiến tin tức. Vô số người sau khi nghe được tin tức này, đều mộng, Hư Minh Chiến Đế là ai? Đó là chiến khí đại lục tam đại tới một trong cường giả. Là đại lục kình thiên trụ lớn. Nó cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, dẫn dắt lên ảnh hưởng thật là long trời lỡ đất. Rất nhanh, An Lâm Kiếm Tiên công khai tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Tuyên bố nếu là có ai không phục, hoan nghênh tới Kính Tâm Thành cùng luận chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Này một tin tức, phối hợp với Hư Minh Chiến Đế tin chết, ở đại lục đưa tới chấn động thật là kinh thiên động địa. Cả phiến đại lục trong nháy mắt vỡ tổ, lên tới mấy trăm tuổi lão nhân, xuống đến mấy tuổi trẻ nít, đều là đối với An Lâm Kiếm Tiên danh tự này như sấm bên tai. Đã sớm suy đoán Hư Minh Chiến Đế chết với An Lâm Kiếm Tiên có liên quan. Quả nhiên là hắn móa. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới An Lâm Kiếm Tiên lại đáng sợ như thế thực lực. Giữa bọn họ chiến đấu không? Phải là vào ngày mai cử hành ấy ư? Thế nào ngày hôm qua liền bắt đầu phân sinh tử? Không kịp đợi chứ, ta nghe ở hiện trường người ta nói. An Lâm Kiếm Tiên một lời không hợp, trực tiếp ném một vầng mặt trời, đem toàn bộ Kính Tâm Sơn trong nháy mắt san thành bình địa. Hư Minh Chiến Đế cũng đi theo trong nháy mắt vẫn lạc. Chửi thề một tiếng, hắn đây mẫu thân là người thật sự có thể dùng ra tới chiêu thức. Lực lượng này đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được phạm vi. An Lâm Kiếm Tiên thật là đáng sợ. Bây giờ hẳn gọi An Lâm Chiến Đế. Này áo tâm đế quốc, sau này sợ là muốn đổi chủ a. Ngay tại đại lục một mảnh kinh đào hãi lãng thời điểm, áo tên đế cung, có 6 người giống như đi dạo hậu hoa viên một dạng trong cung đi lang thang. Trong cung đế tộc cùng quan chức nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận đến này mấy tượng Phật lớn. Bọn họ đã dựa theo yêu cầu, hướng toàn bộ đại lục phát ra thông báo, nói: ta ở nơi này chờ các ngươi. Câu này không đầu không đuôi lời nói, hiển nhiên là một cái tin tức. Thất Lạc đồng đội sau khi nghe tự nhiên sẽ biết. 6 người này ở đế cung làm việc tương đối là ít nổi danh. Dọc theo đường đi không có tiến hành bất kỳ sát hại. Chẳng qua là triệu tập cao tầng quan chức cùng với đế tộc hỏi thăm một chút tin tức. Liền một đầu đâm vào thư các, lật xem, sử tịch. Địa lý, công pháp, kiến thức, cái này chiến khí đại lục tuổi rất trẻ, có ghi lại lịch sử chỉ có hơn 1 vạn năm, người mạnh nhất danh xưng là chiến đế, áo tâm đế quốc cho dù coi là Hư Minh Chiến Đế, cũng chỉ có 4 nhiệm chiến đế. Hứa Tiểu Lan tinh tế trắng nõn ngón tay nhanh chóng phiên động, chậm rãi mở miệng nói, còn lại 3 gã chiến đế đi đâu? An Lâm Hiếu Kỳ hỏi, Hứa Tiểu Lan trả lời, đệ nhất đảm nhận chiến đế chết già, đời thứ hai chiến đế còn không tìm được liên quan ghi lại. Đệ tam đảm nhận chiến đế chết tại Bích Quỳnh nữ đế trong tay. An Lâm gật đầu, tiếp tục liếc nhìn kiến thức, muốn tìm có liên quan Thủ Dương Lăng mộ đầu mối. Bất chi bất giác 3 ngày trôi qua, có liên quan Thủ Dương lăng mộ tin tức. An Lâm đám người tìm tới đơn độc câu có lời nói. Đó chính là Thủ Dương Thiên Tiên phân biệt cùng trên đại lục ba vị chiến đế thấy một mặt. Sau đó hướng Bắc Phương mà đi. Tin tức này thậm chí như Tử Dương chiến đế cung cấp còn ít hơn. Có chút thất vọng, bất quá công pháp nghiên cứu phương diện thu hoạch lại không nhỏ. Đặc biệt là đứng đầu chiến khí vận dụng nghiên cứu phương diện. Với nguyên khí vận dụng có không ít cộng thông chi sử. Mọi người thấy đi qua, cũng có không ít cảm ngộ. Ngay tại An Lâm đám người tiếp tục tại thư các lật xem thời điểm. Một tin tức bỗng nhiên từ Xà Linh đế quốc truyền tới. Bích Quỳnh nữ đế mời An Lâm kiếm tiên đến Xà Linh đế cung một chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục